tràn ngập tin tưởng nói, ta nói cho các ngươi biết, chăn heo là một kiện phi thường có tiền đồ, hơn nữa có ý nghĩa sự tình. Chăn heo đã có thể để hóa giải trước mắt ăn thịt phẩm cung ứng thiếu, lại có thể giải phóng nờ. Không chỉ như thế, chúng ta trại nuôi heo chẳng những muốn quy mô hóa, công nghiệp hóa, chuyên nghiệp hóa, nhưng lại muốn sản nghiệp hóa, đa nguyên hóa, tích cực khai phát diễn sinh sản phẩm, hình thành sản tiêu bán một đầu long, nghiên cứu khai phát mạng lưới hóa, còn có thể cho địa phương sáng tạo thu thuế, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Mẹ Trương Vân nghe đến đó, cười nói, nghe cũng không tệ lắm, cũng không biết đến lúc đó tình huống cụ thể thế nào. Ta xem Huyền, miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Trần Đức bĩu môi biểu thị hoài nghi. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang lôi kéo đệ đệ góc áo nói, ngươi cái kia trại nuôi heo chuẩn bị xử lý ở nơi nào, lúc nào có rảnh qua đi xem a. Trần Thần nghĩ nghĩ, vỗ xuống cái bàn nói, vừa vặn, mẹ ngày kia sinh nhật, không bằng chúng ta thừa dịp cuối tuần đi ở nông thôn đạp thanh a. Vừa vặn đi thực địa khảo sát hạ trại nuôi heo vị trí, nhưng lại có thể làm cái ăn cơm dã ngoại, như thế nào đây? Cái chủ ý này không sai. Mẹ gật đầu đồng ý. Trần Đức lắc đầu nói, đối với ăn cơm dã ngoại ta không có ý kiến. Bất quá Tiểu Tam, hiện tại đã là mùa thu, đạp thanh phải hay là không có chút muộn? Ách, thu du còn không được mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, chảo lươn cao thủ Tùng Thành trấn cấp dưới 10 cái hương. Trương Húc chỗ Thanh Khê thôn ở vào Long Môn Hương, là thứ so sánh vắng vẻ thôn nhỏ, nhưng vắng vẻ không có nghĩa là nghèo khó. Nói đến đây, không thể không đối với cải cách cởi mở sơ kỳ Giang Sơn tỉnh lãnh đạo cán bộ giơ ngón tay cái lên. Bởi vì bọn hắn khai thác tiến thủ, kiên quyết cải cách, mới đem Giang Sơn tỉnh người này khẩu đại tỉnh, tài nguyên tiểu tỉnh đánh đã tạo thành cả nước nhất giàu có và đông đúc tỉnh một trong. Một lần chỉ xếp hạng Việt Quảng Đông tỉnh về sau, hơn nữa tại 08 năm về sau một lần hành động đã vượt qua Việt Quảng Đông tỉnh, xếp hạng cả nước đệ nhất. Quảng Đông tỉnh là Trung Quốc sớm nhất cải cách cởi mở tỉnh, nơi nào còn có Hoa Hạ cái thứ nhất kinh tế đặc khu, hơn nữa Trung ương còn đưa cho vô số ưu đãi chính sách cùng đến đỡ, mà Giang Sơn tỉnh thế nhưng mà một điểm ưu đãi chính sách đều không có. Hoàn toàn dựa vào cán bộ cùng dân chúng nhiệt tình cứ thế mà một đường vọt lên, đúng là không dễ. Giang Sơn tỉnh là dân doanh xí nghiệp sinh ra đời đấy, người nơi này vô cùng có gây dựng sự nghiệp tinh thần, mỗi người đều muốn chính mình làm lão bản, hơn nữa chịu khổ nhọc. Giang Sơn tỉnh rất nhiều đại tập đoàn đều là từ nhỏ tác phường, thậm chí là hộ cá thể phát triển mà đến đấy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có khách quan nguyên nhân. Giang Sơn tỉnh cày ruộng thiếu, tài nguyên thiếu, hiện thế tình huống làm cho dân chúng chính mình đi tìm lao động chân tay, cũng đi ra một đầu có Giang Sơn tỉnh đặc sắc kinh tế con đường. Mượn đời sau một lần rất nóng nảy nhà nông vui cười mà nói a, cái kia chính là Giang Sơn tỉnh nông dân huynh đệ chơi còn lại sau mới bị mặt khác tỉnh coi như tiên tiến kinh nghiệm học đi đấy. Trương Húc là sáng ngày thứ hai. Trần Thần một nhà sắp đến Long Môn Hương mới biết được bọn hắn đến rồi đấy. Bề bộn mở ra trong nhà phá kéo dài xe đuổi đi qua tiếp bọn hắn. Sau khi lên xe, Trần Thần đoạt Trương Húc người điều khiển vị trí, nói phải thử một chút khai mở những người kia, dọa được cả nhà cùng Trương Húc sắc mặt tái nhợt. Tiểu Tam, ngươi xác định ngươi biết lái. Phụ thân nhanh kéo lan can, bờ môi có chút bạch. Nhi tử, đừng ẩu tà. Mẹ Trương Vân một tay kéo cái này lan can, một tay dắt lấy lão công tay, khẩn trương mà nói. Tiểu Tam, tỉ tỉ thêm nửa năm nữa tự thi tốt nghiệp trung học, ngươi cũng đừng đem ta cả tiến bệnh viện. Trần Hiểu Linh sợ tráng váng, la hét thà rằng đi đường cũng không ngồi Tiểu Tam xe. Hay vẫn là Trần Khang tương đối chấn định, tuy nhiên sắc mặt có chút thanh, tốt xấu cả buổi không có phàn nàn. Ca, hay vẫn là ngươi so sánh như nam nhân. Trần Thần khen. Nam nhân cái quỷ. Trần Hiểu Linh giễu cợt nói. Trần Khang đó là dọa được nói không ra lời. Trần Thần một đầu hắc tuyến, nói, các ngươi yên tâm, thằng này tốc độ không nhanh, sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. Nói sau ta cũng không phải không có lái qua xe. Trần Đức kỳ quái mà nói, ngươi chừng nào thì lái qua xe? Ách, đã quên, đó là đời trước sự tình rồi. Ta lái qua tam thúc xe gắn máy, kỳ thật đều không sai biệt lắm, máy kéo còn càng đơn giản, ít nhất không cần giải quyết cân đối vấn đề. Trần Thần mà nói nghe được người cả nhà cùng Trương Húc một đầu hắc tuyến, xe gắn máy cùng máy kéo có thể là một sự việc mà. Tại tất cả mọi người trong lòng run sợ ở bên trong, Trần Thần nhanh nhẹn phát động động cơ, chân dẫm chân ga, tiếp tục tay lái đem cái này tối thiểu có 20 năm máy kéo cho khai mở bắt đầu. Ngươi khoan hãy nói, cái này phá máy kéo nhìn xem rất phá, nhưng mở ra hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy, nhất là nó cái kia tiếng oanh minh cùng không ngừng phun trào ra khí thải thoát khí lỗ, quả thực có thể mắc cỡ chết Hammer, tức chết Ferrari. Phong cách, quá phong cách rồi. Trên cái thế giới này không có bất kỳ một loại xe có thể cùng máy kéo đánh đồng, nó không gì sánh kịp khai mở mở thức phòng điều khiển, làm cho người mất hồn sức giật, lại để cho người như si mê như say sưa chấn động lực. Không có bất kỳ một cái xe có thể đồng thời có được những này ưu điểm, cái này mẹ hắn mới là nam nhân có lẽ khai mở được xe. Trời thu sáng sớm, nương theo lấy từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, sáng sớm kiếm ăn chim sẻ, bay cao thu nhạ. Trần Thần tâm tình vui sướng mở ra máy kéo chạy ở đường nhỏ nông thôn lên, trước mặt là mát mẻ gió thu, liền trong không khí đều tản ra nhàn nhạt sơn chi hoa cùng cúc dại hoa mùi thơm, làm cho người vui vẻ thoải mái. Thất sách, sớm biết như vậy có lẽ đem Tô Y Y mang đến, hai ngày xuống nhất định có thể gia tăng không ít hảo cảm độ. Trần Thần thoáng cảm thấy tiếc nuối. Nguồn, đại khái mở 15 phút. Tại Trương Húc chỉ dẫn xuống xe đứng tại hắn cửa nhà. Trương Húc ra là ba gian hai tầng lầu nhỏ, tuy nhiên đều không cao lắm, nhưng thoạt nhìn rất rộng rãi. Xem Trần Thần thẳng lắc đầu. Thế nào rồi, Trần Thiếu? Trương Húc kỳ quái hỏi. Trần Thần người đối diện có người nói. Các ngươi xem, người ta mới ba người tự ở ba tràng lầu nhỏ. Chúng ta năm người cũng chỉ có một gian hai tầng lầu nhỏ. Chênh lệch A. Trần Đức mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói, nông thôn cùng thành trấn nhà ở chính sách vốn tự không giống với, Trương Húc bọn hắn tại đất phần trăm bên trên che phòng, chỉ cần trong thôn đồng ý có thể, mà ở trên thị trấn ngươi muốn xây nhà chỉ có thể dùng tiền mua sắm nền tảng, hay vẫn là dân quê tốt. Trần Hiểu Linh cảm thán nói, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cười nói, cái này muốn nói như thế nào đây? Sớm 23 năm về trước, bao nhiêu người chèn phá đầu đều mơ tưởng cái cư dân hộ khẩu. Bởi vì đã có cư dân hộ khẩu có thể nhảy ra nông môn, tự có hy vọng ăn được nhà nước cơm. Ba của ngươi cùng ta chính là cái này chính sách người được lợi. Nhưng 20-30 năm sau, phân phối chính sách đã hủy bỏ. Cư dân hộ khẩu cùng nông thôn hộ khẩu cảnh ngộ thoáng cái điên đảo rồi tới. Dân quê hiện tại bắt đầu hưởng thụ quốc gia ưu đãi chính sách, đến đỡ, vậy cũng là đền bù bọn hắn trước kia thủ ủy khuất nha, không có gì thật hâm mộ đấy. Trần Thần cười cười, như mẹ nói như vậy, hiện tại dân quê hạnh phúc chỉ số hoàn toàn chính xác bắt đầu lên cao rồi, hơn nữa tại sau này 10 năm loại này xu thế hội càng thêm rõ ràng, độ mạnh yếu càng thêm lớn, tỉ như 06 năm Tết Nguyên đán ngày đó bắt đầu. Miễn trừ tồn tại hơn 2.000 năm thuế nông nghiệp, máy móc nông nghiệp mua phụ cấp tài chính mỗi năm đề cao nông nghiệp trợ cấp vân, đợi một tí. Tại 10 năm sau thành thị giá phòng lên nhanh về sau, rất nhiều thành thị người trẻ tuổi thậm chí bắt đầu hâm mộ khởi nông thôn thanh niên, bởi vì bọn hắn không có kết hôn mua nhà vừa nói như vậy, chỉ cần hướng trong thôn xin phê miếng đất kiến cái tiểu dương lâu là được rồi. Bớt lo dùng ít sức tiết kiệm tiền, còn không cần làm phòng nô. Trương Húc cha mẹ đều là trung thực nông dân, nghe nói đầu tư kiến heo chàng lão bản đến chơi. Trương Húc phụ thân liền dẫn bọn hắn cầm cần câu cùng chậu nước thùng nước các loại đi đường bên cạnh câu cá chảo lươn. Trương mẫu tắc thì giết trong nhà dưỡng gà mẹ, cho bọn hắn đặt ở đất trên lò hầm cách thủy canh gà. Hồ nước bên cạnh, phụ mẫu còn có Trương Thúc ba người tại câu cá. còn lại mấy người trẻ tuổi là quy tắc tại Trương Húc dưới sự dẫn dắt thoát khỏi giày đi đến bãi bùn lưới câu lươn. Câu cá là kiên nhẫn sống, lưới câu lươn cái kia chính là kỹ thuật sống rồi. Lươn giỏi về xuyên đeo động đào thành động, muốn phán đoán chuẩn xác ra cái nào trong động có lươn, cái nào trong động không có, cần cẩn thận quan sát. Nhưng đối với tại Trần Thần mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Hắn cặp mắt kia liền mật độ cao như vậy, phỉ thúy nguyên liệu thô cũng có thể thấu thị, chính là vũng bùn thì càng không nói chơi rồi. Tại Trần Hiểu Linh, Trần Khang bọn người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Trần Thần mạnh mà thò tay dò xét hướng lươn động, lại đề lên lúc một đầu ngón cái rộng đích hoang dại đại hoàng lươn đã bị hắn chảo trong tay. Trần Hiểu Linh mở to hai mắt nhìn, miệng há hốc nói, cái này cũng quá khoa trương đi, là vận khí a. Trần Khang lắc đầu nói, yêu nghiệt a, cái này cũng quá giả. Trương Húc ha ha cười nói, Trần thiếu quả nhiên lợi hại, không phục không được a. Đừng sùng bái ca, anh chỉ là truyền thuyết. Trần Thần rất dám thí cười ha ha. Trần Hiểu Linh nhất gặp không quen hắn tự kỳ, nhếch miệng nói, ngươi đó là vận khí, có bản lĩnh ngươi bắt nữa một đầu, tỷ tự phục ngươi. Vậy ngươi coi được rồi. Trần Thần mở chừng hai mắt, đưa trong tay lươn ném tới trong thùng nước, đùa cười một tiếng, mạnh mà tiến lên một bước, tay phải nhanh như tia chớp, xuyên thẳng nước bùn cuối cùng. Sau đó tại Trần Hiểu Linh trong tiếng kêu sợ hãi, cầm lên một đầu trứng gà thô siêu cấp đại hoàng lươn, thân dài trọn vẹn 1m5 nhiều. Trương Húc sợ hãi thán phục một tiếng, khá lắm, lớn như vậy lươn có thể là lần đầu tiên gặp, hay là thành tinh đi à nha. So với bình thường thảo xà còn thô, cái này lươn có lâu lắm rồi. Nghe được tiếng kêu sợ hãi tới, Trương Thúc cũng tán thán nói, cái đồ chơi này hầm cách thủy rượu vàng thế nhưng mà đại bổ, đợi lát nữa mang về trước dưỡng tại. Nữ hài tử vốn chỉ sợ cái này lớn lên so sánh như xà đồ chơi, hơn nữa cái này đầu lươn còn lớn như vậy. Trần Hiểu Linh rung giọng nói, được rồi, đã thành, tỷ sắc phong ngươi vi chảo lươn cao thủ còn không được nha, lấy đi lấy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lưỡi câu con rùa bắt cái này hai cái lươn, Trần Thần tự không định lại vận dụng mắt thấu thì ăn gian rồi, bởi như vậy lươn là chảo tới tay, thế nhưng mà một điểm niềm vui thú cũng không có, có chút vi phạm việc này ước nguyện ban đầu. Trương Húc theo trúc trong lồng xuất ra 4 căn dài nửa thước dây thép trước nhất đầu hợp với lưỡi câu, cái này mới là so sánh chính quy lưỡi câu lươn công cụ. Trần Thần tam tỷ đệ học Trương Húc thủ pháp, tại lưỡi câu bên trên xuyên thẳng con run đem làm mồi, chậm rãi đưa vào lươn động. Cẩn thận một chút, muốn thời gian dần qua phóng, đừng kinh ngạc lươn, mặt khác tay muốn một mực dẫn theo dây thép, 2 phút tả hữu nhẹ nhàng đề nhắc tới. Nhìn xem có hay không tham ăn cắn móc câu, nếu là có mắc câu đấy, cái kia đề thời điểm tốc độ tay nhất định phải nhanh, mãnh liệt, lươn cái đồ chơi này trơn trượt, rất cơ trí, đừng làm cho nó ăn hết mồi chạy, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Trương Húc cười nói, khó trách trên đời này có nhân phẩm tốt vừa nói như vậy. 4 người đồng thời đem lưỡi câu vươn vào lươn trong động. 5 phút đồng hồ bước nhỏ là Trần Hiểu Linh trên mặt lộ ra vui vẻ, sau đó tay mạnh mà kéo một phát, một đầu ngón trỏ lớn nhỏ lươn bị kéo ra khỏi động, sau đó là Trần Khang, Trương Húc đều thuận lợi bắt được điều thứ nhất lươn, hết lần này tới lần khác Trần Thần tại đây cả buổi không có động tĩnh. Ách, thế nào chuyện quan trọng đâu này? Trần Thần một đầu hắc tuyến, Trần Hiểu Linh nhìn có chút hả hê cười nói, ta liền nói ngươi vừa rồi chỉ là vận khí tốt mà thôi, cái này đánh về nguyên hình rồi. Trần Khang vẻ mặt cười xấu xa, tiểu tam, muốn khiêm tốn a. Trương Húc tiến lên quan sát thoáng một phát, lắc đầu nói, Trần thiếu, động này ở bên trong khả năng không có lươn, đổi lại động a. Trần Thần thấu thì thoáng một phát, đậu xanh rau má đấy, quả nhiên động này ở bên trong liền lươn ảnh đều chưa. Trách không được lưỡi câu không đến, nguyên lai là thỏ khôn có 3 hang. Trần Thần nhìn lướt qua vũng bùn, lập tức trợn tròn mắt, nguyên lai toàn bộ vũng bùn trong cơ hồ đại bộ phận trong huyệt động đều có lươn, tự hắn không khéo tuyển được cái này không có, nhân phẩm không phải bình thường suy a. Cái này không tính, ta đổi một cái. Trần Thần ngượng cười hai tiếng, đi tới một cái khác huyệt động chỗ, một lần nữa đem lưới câu thả đi vào. Trần Hiểu Linh, Trần Khang nhếch miệng, mọi người một lần nữa bên trên mồi, tiếp tục trào lươn nghiệp lớn. Ha ha, lại một đầu. Lần này là Trần Khang trước bắt được, cao hứng dương lên trong tay lươn. Trần Hiểu Linh so nàng chậm nửa nhịp, cũng nhắc tới trên tay lưỡi câu, cười nhẹ đứng lên, đón lấy không có một phút đồng hồ, Trương Húc cũng bắt được. Ba ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía ngồi xổm tại đó cả buổi không có lên tiếng Trần Đại Thiếu. Trần Thần cái kia xấu hổ cùng phiền muộn a, cái này mẹ hắn tà tính rồi. Hắn tuyển được cái này trong động lươn thật sự quá cơ linh, mặc kệ bằng Trần Thần nhẹ lay động trong tay lưỡi câu, màu mỡ con run đều bị Trần Thần đưa đến nó bên miệng rồi, nó tự là không cắn móc câu, tức giận đến Trần Thần một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Tiểu Tam a, chẳng lẽ lúc này bên trong lại không có lươn? Trần Hiểu Linh đi lên ghé vào trên lưng hắn cười nói, ngươi đây là Trần chủ trào phúng, ta kiên quyết đem làm không nghe thấy. Trần Thần cũng không quay đầu lại, tự động loại bỏ lão tỷ trêu chọc. Lão đệ a, muốn ca ca hỗ trợ không? Trần Khang tiến đến bên cạnh hắn cười nói, có thể làm cho Tiểu Tam cái này đứa bé lanh lợi kinh ngạc cơ hội cũng không nhiều. Trần Thần trợn trắng mắt nói, ta đều lưỡi câu không đi ra, thay đổi ngươi có thể có cái gì khác nhau? Vậy cũng không nhất định, nói không chừng chúng ta phẩm tốt đâu này. Trần Khang theo Trần Thần cầm trong tay qua lưỡi câu, nhẹ lay động vài cái. Sau đó lại để cho Trần Thần khiếp sợ sự tình đã xảy ra, con mẹ nó, nguyên bản chính mình câu dẫn cả buổi không có một điểm phản ứng lươn rõ ràng cắn móc câu rồi, nhưng lại cắn được rất kiên quyết, rất có gấp chạy đi đầu thai ý tứ. Nhìn qua tay cầm lươn dương dương đắc ý Trần Khang cùng che miệng cười khẽ Trần Hiểu Linh, còn có thật sự nhịn không được cúi đầu cười to Trương Húc, Trần Thần nước mắt chạy trối chết. Quá khi dễ người rồi, không mang theo như vậy chơi người đấy. Trần Thần thở phì phì ngồi ở mẹ bên người, vẻ mặt phiền muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Thủ nhắc tới cần câu, một đầu cá trích vui vẻ bị bỏ vào thùng nước. Chuyện vừa rồi nàng cũng nhìn ở trong mắt, liền cười nói, không bằng ngươi theo chúng ta câu cá tốt rồi, nói không chừng có thể đi dạo vận. Tiếp nhận Trương Thúc đưa tới cần câu, Trần Thần theo miệng hỏi, Trương Thúc, cái này đường ở bên trong đều có cái gì cả à? Ha ha, chỉ cần là cá nước ngọt, bên trong cơ bản đều có, nhưng lại có con rùa. Trương Thúc cười nói, con rùa. Trần Thần con mắt sáng ngời, nói, hoang dại con rùa. Trương Thúc gật đầu nói, nhất định là hoang dại đấy, cái này đường không có chủ, ai hội hướng bên trong quăng mầm đâu này. Mười mấy năm trước con rùa nhiều a, cầm cái chậu nước xuống dưới chụp tới tự có. Hiện tại thiếu đi, nhưng vẫn phải có. Bất quá có thể hay không câu được tự xem bổn sự cùng vận khí. Trần Đức đem vừa câu đi lên béo đầu ném vào trong thùng, cười nói, Tiểu Tam, ngươi vậy làm sao không có điểm động tĩnh a? Trần Thần vung tay lên, tràn đầy tự tin mà nói, câu được cá không tính bổn sự, có bản lĩnh chúng ta tỉ thí ha, ai trước câu được con rùa. Được a. Trần Đức cười ha ha, bốn người đã bắt đầu một hồi đặc biệt trận đấu. Trần Thần hướng trong nước xem xét, toàn bộ hồ nước thấy rất rõ ràng. Trương Thúc nói không sai, bên trong hoàn toàn chính xác có con rùa, hơn nửa cái đầu cũng đều rất lớn đấy. Bất quá con rùa vừa được loại trình độ này cơ bản đều tinh được rất, bình thường đều chỉ ăn sinh vật phù du, sẽ rất ít cắn móc câu, muốn câu được là tại quá khó khăn. Trần Thần khẽ lắc đầu, nhiều lần có mấy cái con rùa đều nhanh cắn móc câu rồi, hết lần này tới lần khác theo bên cạnh thoát ra con cá đến thay nó chịu chết, lại để cho Trần Thần không công mà lui. Cứ như vậy đi qua nửa giờ, bốn người cá ngược lại là câu đi lên không ít, thế nhưng mà con rùa một cái cũng không có câu được. Đây không phải bức ta ra tuyệt chiêu mà. Trần Thần thở dài, nắm cần câu tay khẽ động, dây câu cùng lưỡi câu lập tức kéo đến thẳng tắp, nhìn đúng có con rùa địa phương tiễn đưa.